Này nhóc dễ yêu, anh thích em. Chương 9, mất điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự nhà họ Kim 200 AM, nó và hắn đã ngủ được 2 tiếng, buồn chán vì bị mất giấc, nó chồm dậy, xuống nhà chơi, chẳng biết phải làm gì nên đã lôi đĩa phim tình cùm ra nghiền ngẫm. Mình sẽ xem tới sáng luôn. Ai đó quyết tâm, 15 phút sau, cạch, chán quá đi ò, bộ phim chưa xem được 0.5/10 đã bị nó mô bơ trà sắt, siêu di lại ủ rũ vào trong bếp làm đồ ăn. Mình sẽ làm sanic, nó buộc tạp dề cột lại tóc rồi bắt đầu trổ tài nấu nướng, trong quá trình làm nó chưa nghĩ đến hắn, làm luôn cho hắn vậy, gọi là đồ ăn sáng mai luôn. He he, đồ heo lười. Nấu, nó mãn nguyện nhìn hai chiếc bánh ngon lành xinh xắn, giờ chỉ còn bước quệt bơ à xong, nó bê hai chiếc bánh ra bàn, mang theo lọ bơ format. Gì vậy ta? Chấm, nó chợt nhìn thấy một mảnh vải tím lóng lánh trong hòm đồ cụ tinh hiếu kỳ nổi nên, nó lôi thứ đó ra mặc, là một chiếc váy, chắc là của bác Sojin đây mà. Lady and gentlemen, tôi xin giới thiệu hoa hậu Kang Seo-ji của Hàn Quốc. Nó bắt tay làm loa rồi giả giọng hô to, làm điệu bộ vẫy vẫy như mấy cô hoa hậu xem trên truyền hình SBS. Xin cảm ơn rất nhiều, tôi có ngày hôm nay cũng chính là do sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ cố gắng vươn xa hơn nữa, moa. Nó rất thoải mái, ghi hình, trong khi năm máy quay ở nhà bếp đã quay lại hết tất cả, he. Quay trở lại với Kim Yong đây nào, trên phòng hắn, ha, hố hố hó hố. Lát sau, nó khẽ bưng bánh lên phòng hắn, vì nghĩ hắn ngủ rồi nên nó tự tiện vào. Đi đâu đấy, vừa đặt đĩa bánh lên bàn đã nghe thấy tiếng nói nồng nặc sát khí. Trời ơi, tôi mang đồ ăn khuya lên cho cậu chủ. Nó run rẩy, tôi không đói, cô rảnh à, hắn buông giọng, tại tôi không ngủ được. Nó trả lời toan đi thì được níu kéo bởi câu nói của hắn. Có trò gì vui không? Trong phòng hắn, nó bê cả cái laptop lên giường xem, ban đầu hắn tưởng nó xem phim kinh dị, ai ngờ lại là phim ngôn tình mít ướt, nó khóc sụt sùi còn hắn thì như bốc hỏa trên đầu cái laptop của hắn. Choang, cúp điện rồi, hắn thản nhiên nói, cậu chủ tìm đèn pin đi, tôi sợ bóng tối lắm. Nó run cầm cập, hắn xót xa, đành phải lủi thủi tìm đèn pin, nó cũng bám đít. Tạch, không lên rồi, hắn nói, cái laptop của hắn đề cập kênh nãy giờ bỗng rơi xuống, nó ôm chặt lấy hắn, môi hai người cũng chạm vào nhau. Cậu chủ, nó thều thào, gì, tôi ôm phải cái gì ấy, không phải cậu, nó ấm lắm, lại thơm bạc hà nữa, môi tôi đang chạm vô nà tích lắm. Nó vui vẻ, lời nói của nó làm hắn đỏ mặt ngây thơ quá. Cậu ôm chặt lấy nó, nụ hôn mãnh liệt như chút hết sức lực của nó vậy, nó đã ý thức được phần nào rồi, thứ nó đang ôm không? Phải, một đồ, vật, cạch, chiếc đèn pin vụt sáng trong bóng tối. Cậu, chúng ta vừa, nó bật dậy, lắp bắp, hắn thản nhiên, chát, một cái tát xuống mặt hắn, năm nốt ngón tay kèm dấu đỏ lử, hắn ấm ức nó ôm hắn, hôn hắn trước cơ mà, đâu có ai kiềm chế mãi được trước mặt đứa con gái mà mình yêu đâu, sao nó dám. Hắn chợt phì cười khi thấy dáng vẻ, hề chỗ chê, của nó, tay vắt dấu ước ngực. Dáng vẻ lủi thủi như một con, cún, hắn chắc mầm nó sẽ về phòng, không ngờ lại trèo ngay lên giường hắn, nằm quay lưng lại mà chửi rủa hắn. Thực sự hắn rất bực mình, cái phớt kít của nó đã bị hắn cướp từ hồi con 12 tuổi, mỗi tội nó không biết mà thôi, đồ con nhỏ ngu ngốc. Cô là người làm truyền kiếp nhà tôi, cô ăn, ngủ, vi ở đây. Đúng rồi, vậy thể xác của cô cũng là của tôi. Vâng, à, hả. Cái gì, hắn tiến lại gần giường nó đang nằm, cười nham hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy tôi có hôn cô 1.000.000 lần cũng chẳng sao đâu nhỉ. Choang, đã có điện, nó thấy bây giờ là khuôn mặt điển trai ngay trước mắt, đang tiến gần vào nó thật gần, thật gần. Cách chương.